Mãng Hoang Kỳ, chương 833, góc truyện audio.com. Đó là một hạt giống màu xanh nhạt tiến vào trong thần thể Kỳ Ninh, nó muốn thẩm thấu vào trong hồn phách Kỳ Ninh. Kỳ Ninh cảm giác có uy hiếp trên hạt giống này. Ầm ầm, tâm lực tỏa hồn, thành nửa bước thế giới thần, cho nên hồn phách của hắn tăng trưởng cực nhanh, tăng thêm Bắc Hưu thế giới thần truyền lại tâm lực tỏa hồn bí thuật, cho nên chắc chắn như một tấm sắt. Hạt giống màu xám kiệt lực xâm nhập vào trong hồn phách của hắn, nó va chạm một cái liền vắng ra ngoài, ngay sau đó chấn động vỡ vụn. Phó, kiếm quang của Kỳ Ninh không dừng lại chút nào, trực tiếp đâm thủng mi tâm Nguyên lão nhân. Minh Nguyệt kiếm thuật chi tích huyết thước. Kỳ Ninh đâm ra một kiếm có tính xuyên thấu cực mạnh, Nguyên lão nhân có hộ thể thần thông cũng không thể ngăn cản, trực tiếp bị đâm thủng mi tâm, rốt cuộc thần lực của Nguyên lão nhân cũng tiêu hao hầu như không còn, thần kiếm bắn ra uy năng đáng sợ, một đám chân linh của Nguyên lão nhân cũng bị xoắn nát tán loạn. Nguyên lão nhân chết, trong hư không vô cùng yên tĩnh. Nguyên lão nhân vẫn ngồi khoanh chân tại chỗ, Kỳ Ninh đứng trước mặt hắn và thanh kiếm đâm vào mi tâm đối phương, khí tức sinh mệnh của Nguyên lão nhân hoàn toàn tiêu tán, trên mặt hắn mang theo thần thái không cam lòng. Hiển nhiên đánh cực trên tâm lực một lần cuối cùng vẫn bị Kỳ Ninh ngăn lại, đây là việc hắn không cam lòng. Vạn ma chi chủ nhìn ra xa, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt, hắn lẩm bẩm. Hoàn Mộc Tam Giới chúng ta thắng rồi. Nữ Hoa Trận Doanh Bồ Đề Đạo Tổ, Di Lạc Phật Tổ, Tôn Ngộ Không, Ngọc Đỉnh Đạo Nhân, Khoa Phụ và một đám đại năng khác nhìn ra xa, bọn họ nhìn thật kỹ vì sợ hoa mắt. Chết, Nguyên lão nhân đã chết. Ngọc Đỉnh Đạo Nhân thì thào tự nói. Sư Phò Tam Giới bảo trụ chúng ta thắng. Thắng rồi, Tôn Ngộ Không nói nhỏ. Sư huynh, các sư đệ, thắng, các ngươi biết không, chúng ta thắng. Một ít đại năng giả không tự kìm hãm được nước mắt chảy xuống. Thắng, tam giới chúng ta thắng rồi. Ngay cả hóa thân Tiết Tu Đại Ma Thần đứng ở xa xa cũng nín thở nhìn sang, cuối cùng nhìn thấy Kỳ Ninh một kiếm đâm thủng mi tâm Nguyên lão nhân, chờ khí tức sinh mệnh của Nguyên lão nhân hoàn toàn chôn vùi, hắn mới lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới tâm thần tướng trong cửu thần tướng lại bại trong tay của một đám thổ dân. Những thổ dân này thật thắng, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phó, Kỳ Ninh rút thần kiếm ra, nhìn thi thể Nguyên lão nhân trước mắt, thần thể Nguyên lão có thể so sánh với tiên thiên linh bảo cực phẩm, muốn hủy diệt thần thể của hắn không phải chuyện dễ dàng, cần Kỳ Ninh toàn lực công kích mới có thể thành công, Kỳ Ninh cũng lười phiền toái như vậy, đối với thi thể của dị tộc tội nghiệp ngập trời, đến lúc đó trực tiếp dùng ngũ hành thần đỉnh cắn nát là được. Lúc này trong thi thể ẩn chứa ngũ hành chi tinh, Kỳ Ninh đều vứt bỏ mất bởi vì hắn ngại bẩn. Thật sự mà nói, Kỳ Ninh có hận ý với Nguyên lão nhân quá lớn, bởi vì Nguyên lão nhân giết quá nhiều thân bằng hảo hữu của hắn, thậm chí đồng môn các sư huynh đệ, thậm chí một đám đại năng giả, thù hận này có dốc hết nước trong hỗn độn cũng không rửa sạch. Hô, hô, Bồ Đề Đạo Tổ, Di Lạc Phật Tổ, Ngọc Đỉnh Đạo Nhân, Khoa Phụ Các và một đám đại năng lập tức chạy tới, Vô Gian Môn Vạn Ma Chi Chủ, Huyết Hộc Ma Tổ đều tới gần. Hắn đã chết, bồ, góc truyện audio.com, Đề Đạo Tổ nhìn chằm chằm vào thi thể Nguyên lão nhân và trầm giọng nói. Rốt cuộc dị tộc đã chết, đây là dị tộc đáng sợ nhất mà chúng ta gặp được. Vạn Ma Chi Chủ cũng thở dài nói, tam giới hạo kiếp rốt cuộc đi qua, trong mắt A-di-đà Phật mang theo thương tâm, hạo kiếp qua đi, một giọng nói từ xa truyền tới, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thi thể đại năng tam giới nhìn qua thi thể Nguyên lão nhân, hiện tại bọn họ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Tứ Tu Đại Ma Thần từ xa bay tới. Tứ Tu Đại Ma Thần, Vạn Ma Chi Chủ nhíu mày, nói, đây là hóa thân của hắn, đám người Kỳ Ninh cũng nhìn ra đây chỉ là hóa thân mà thôi. Tứ Tu, ngươi nói lời kia là ý gì? Vạn Ma Chi Chủ cau mày nói, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì sao? Trong mắt Kỳ Ninh bắn ra sát cơ, hóa thân Tứ Tu Đại Ma Thần nhìn vào mắt Kỳ Ninh và cười nói. Thực lực Bắc Minh kiếm tiên là đáng sợ nhất trong tổ thần tổ tiên mà ta gặp được, ta làm sao có ý nghĩ khác. Vì sao ngươi nói hạo kiếp còn chưa kết thúc? Kỳ Ninh cau mày nói. Ta cũng không nói như thế, ta nói các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hóa thân Tứ Tu Đại Ma Thần cảm thán. Nói thật các ngươi phải cảm tạ ta, ta thật sự nhìn thấy một đám tô ổ dân các ngươi dùng tâm hợp lực tân tân khổ khổ giành lại được tam giới nên đồng tình với các ngươi. Hơn nữa ta nhìn tâm thần tướng kia không thuận mắt cho nên ta đến nói với các ngươi vài câu. Tâm thần tướng, đám người Kỳ Ninh nghe xong vẫn nghi hoặc, Nguyên lão nhân kia lai lịch phi phàm, hóa thân Tứ Tu Đại Ma Thần nói. Hắn là một trong cửu đại thần tướng dưới trướng Hắc Liên Thần Đế, uy danh hiển hách trong Đại Mạc Vực, mà Hắc Liên Thần Đế chính là thế giới thần, cửu thần tướng là 9 tên bộ hạ đắc lực nhất của hắn, đều là nhân vật tuyệt đỉnh trong tổ thần tổ tiên, trong cả vạn tổ thần tổ tiên khó tìm được một người, mỗi một người còn mạnh hơn cả Tâm Ma Chi Chủ và Nguyên lão nhân, bọn họ chính là cửu thần tướng. Đám người Kỳ Ninh nghe xong liền cau mày. Đại Mạc Vực, cách tam giới tương đối gần, xuyên qua vòng xoáy thông đao sẽ tiến vào lãnh thổ quốc gia gọi là Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới, mà thống lĩnh quốc gia rộng lớn này chính là Đại Mạc Vực. Hắn càng lợi hại cũng đã chết. Kỳ Ninh nói, không, Thư Thu Đại Ma Thần nói. Ta thấy tam giới của các ngươi bước vào thời đại mới, mà tâm thần tướng đã tới từ thời kỳ thượng cổ. Điểm kỳ quái là thời điểm ta đi qua Đại Mạc Vực vào trong tam giới đã từng nhìn thấy tâm thần tướng. Trước khi vào tam giới, ngươi nhìn thấy tâm thần tướng đang ở Đại Mạc Vực. Đám người Kỳ Ninh biến sắc, nguyên lão nhân tới đây từ thời thượng cổ. Hơn nữa Thư Tu nói thẳng hắn nhìn thấy tâm thần tướng trước khi vào tam giới. Đúng, Thư Tu Đại Ma Thần gật đầu, nói. Chắc hẳn các ngươi cũng đoán ra tâm thần tướng từng bước từ phàm tục phát triển tới bây giờ chính là nguyên thần thứ hai của hắn. Bản tôn của hắn vẫn ở dưới trướng Hắc Liên Thần Đế, phần lớn thời gian ở nơi này chính là nguyên thần thứ hai của hắn, cho nên ta đoán nguyên lão nhân vừa chết là nguyên thần thứ hai của tâm thần tướng. Cách chương.